Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 25. Hãy tôn trọng chồng mình. Khi xe chạy đến nhà của Mạch Đinh, Mạch Đinh đã ngủ ngon lành trên đùi của An Tử Yến. Hắn đẩy đẩy Mạch Đinh. Này, mau dậy đi. Động tác vô cùng thô lỗ. Mạch Đinh mặt nhăn mày nhíu, hất tay của An Tử Yến ra rồi lại ngủ tiếp. Mặc cho An Tử Yến kêu thế nào, Mạch Đinh bởi vì đêm qua suy nghĩ chuyện về Bạch Tiểu Tư mà không ngủ được. Hôm nay lại chạy ngược chạy xuôi, ngủ rất sâu, hoàn toàn không muốn thức dậy. An Tử Yến bất đắc dĩ tắt máy, im lặng ngồi trên xe, lấy tay chống đầu, ngắm Mạch Đinh. Cứ như vậy có một đêm, Mạch Đinh rốt cuộc mở mắt, vừa tỉnh lại mất mấy giây để xác định mình đang ở đâu. Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, áo khoác của An Tử Yến từ trên người của cậu rơi xuống. Hắn bị động tác của Mạch Đinh đánh thức. Mạch Đinh giật giật tóc mình. Sao cậu không gọi tớ dậy? Tớ biết nói thế nào với bố mẹ bây giờ, đều tại cậu. Cậu mà đánh thức tớ thì không sao rồi. Tối hôm qua nó không chừng có hàng xóm trông thấy. Sao cậu lại không cẩn thận vậy hả? Mạch Đinh chĩa mũi dùi về phía An Tử Yến. An Tử Yến bị chỉ trích như vậy, kẽ cắn môi. Có phải bình thường quá cưng chiều cậu ấy rồi hay không? Hiện tại dám đạp lên cả mặt của mình. An Tử Yến lạnh mặt xuống xe, đi đến bên Mạch Đinh mở cửa xe. Mạch Đinh vừa thấy vẻ mặt của An Tử Yến, biết ngay là không ổn rồi. Liên tục lùi về sau. Cậu định làm gì? Đừng quá xúc động. Có việc gì từ từ thương lượng. Với cậu, không thể thương lượng. Lời này sao mà khó nghe quá vậy? Dù gì cũng là vợ chồng với nhau. Đừng nói chuyện như người xa lạ vậy chứ. An Tử Yến túm được Mạch Đinh đang dán chặt người vào ghế, tha ra bên ngoài. Sau khi lôi ra ngoài, giữa thanh thiên bạch nhật, quang minh chính đại áp Mạch Đinh ở trên xe. Tư thế rất là mờ ám. Lạnh lùng nhìn Mạch Đinh. Nè, nói mấy câu dễ nghe xem. Vô duyên vô cớ bắt tớ nói mấy lời dễ nghe để làm gì? An Tử Yến tháo luôn thắt lưng của Mạch Đinh. Mạch Đinh bị hành động trắng trợn này dọa cho tới mức tim gan phèo phổi gì cũng muốn vọt cả ra ngoài. Cậu muốn phản kháng, bất đắc dĩ bị An Tử Yến tóm được tay. May mắn nhất chính là bây giờ vẫn còn sớm. Trên đường hoàn toàn không có ai qua lại. Vị đại ca này đừng đùa quá trớn, ở đây rất gần nhà của tớ đó. An Tử Yến không thèm để ý, lần này là mở cúc quần ra. Mạch Đinh xoạc chân ra để tránh quần bị rơi xuống. Cậu mẹ nó là lưu manh à? Cậu có tin tớ đến cục cảnh sát cáo trạng hay không? Để cậu tiếng xấu lan ra. Lần này thì An Tử Yến kéo khóa quần của Mạch Đinh. Mạch Đinh rút cuộc cũng sụp đổ. Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tớ vì đã chỉ trích cậu vô lý. Tớ không nên nói với cậu như vậy. Còn chưa đủ. An Tử Yến kéo quần của Mạch Đinh xuống. Mạch Đinh chỉ còn sót lại cái quần xịp. Cậu quả thực là khóc không ra nước mắt. Cậu không ngờ An Tử Yến lại dã man như vậy. Mình chỉ phạm một chút lỗi nhỏ mà thôi. Tớ sẽ viết một bức thư ăn năn hối cải. Mạch Đinh đã hoàn toàn thỏa hiệp. Bây giờ còn có gì quan trọng hơn việc giữ gìn trong sạch của bản thân. An Tử Yến cùng cậu ngồi trong xe nguyên một đêm. Chân bị gối đến tê rần. Kết quả sáng sớm vừa tỉnh lại đã bị đầu sỏ gây tội mắng vốn. Hắn không định dễ dàng buông tha cho Mạch Đinh. An Tử Yến ném thắt lưng của Mạch Đinh vào trong xe, kéo rách quần của cậu, tìm cách phá hỏng khóa quần, sau đó bà mặc Mạch Đinh đứng đó. Thư hối lỗi hôm nay phải gửi vào mail cho tớ. Dứt lời ngồi vào trong xe, lái xe rời đi. Tất cả động tác đều nhanh chóng quá mức, nhanh đến mức Mạch Đinh căn bản không kịp phản ứng. Túm cái quần đã rách hỏng, chả thèm để ý tới hình tượng nữa, sáng giọng hô to lên. An Tử Yến, mẹ nó cậu chính là con rùa rụt cổ. Vừa mắng xong thì An Tử Yến lùi ngay xe quay lại, dừng bên cạnh Mạch Đinh, hạ cửa sổ xuống. Cậu vừa nói gì? Ông đây nói, ông đây quả thực yêu cậu đến chết mất. Mạch Đinh ánh mắt trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. An Tử Yến hài lòng lái xe rời đi, ngẫu nhiên trừng phạt cậu một chút, để cậu biết ai mới là công. Đối với sự bá đạo vô lý của An Tử Yến, Mạch Đinh giận mà không dám nói gì. Cậu xem như lĩnh hội được bản chất thực sự của hắn, là một tên lưu manh chính hiệu. Cậu túm quần, lặng lẽ mở cửa nhà, nhẹ chân nhẹ tay muốn trở về phòng mình, lại bị mẹ bắt gặp được. Tối hôm qua đi đâu mà không về? Con... Mạnh Đình ngay lúc ấy không tìm được lý do. Còn cái gì mà con? Lúc này mẹ Mạnh Đình mới thấy rõ Mạnh Đình đang túm chặt quần, tóc tai tán loạn, đi đến cầm tay của Mạnh Đình. Con túm quần như vậy làm gì? Tay Mạnh Đình vừa bị lấy ra, quần rơi ngay xuống, chỉ còn chưa lại quần xịp. Mẹ của Mạnh Đình nhéo tai của cậu. Á à, mày xem cái bộ mặt đáng khinh của mày đi. Tối hôm qua chạy đi lêu lổng ở đâu? Nói rõ cho lão nương, đến quần còn thành ra như vậy. Đau, mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu. Buông ra, đau, đau quá. Một màn ban nãy của An Tử Yến và Mạnh Đinh ở bên ngoài bị một nữ sinh chạy thể dục buổi sáng trông thấy. Cô ta bẻ ngón tay răng rắc, oán hận nhìn chằm chằm về phía nhà của Mạnh Đinh. Rất nhanh, thư hối lỗi của Mạnh Đinh đã viết xong. Thư hối lỗi. Tôi, Mạnh Đinh, bởi vì không tôn trọng chồng mình là An Tử Yến, khiến hai người nảy sinh cãi vã kịch liệt, tôi đã bại trận. Cuối cùng dưới sự cẩn thận giáo dục và dịu dàng khuyên răn của An Tử Yến, rốt cuộc nhận thức được bản thân còn nhiều thiếu sót và sai trái. Đối với người yêu không đủ nghiêm túc, chuyện này khiến tôi hiểu được, chồng mình chính là tất cả, cho dù đúng hay sai, anh ấy vẫn là tất cả. Chức trách của tôi không phải là chỉ trích anh ấy, không phải lớn tiếng nói chuyện với anh ấy, mà là yêu thương anh ấy thật tốt, hầu hạ anh ấy thật tốt, phục tùng anh ấy. Khi Mạch Đinh viết thư hối lỗi, quả thực là rưng rưng nghẹn ngào, lại chỉ đổi lấy một câu bình luận lãnh đạm của An Tử Yến. Viết buồn nôn như vậy làm gì? Tôi viết thế là hay lắm rồi, cậu đừng có mà không biết chừng mực. Mạch Đinh lý luận cùng An Tử Yến trên điện thoại. Chú ý thái độ của cậu. Tớ cứ thái độ đấy. Sao à? Đánh tớ à? Đến phá đồ đi. Tớ đang ở nhà, xem cậu làm thế nào. Hề hề. Hiện tại Mạch Đinh đang ở nhà, nên cậy mạnh. Dù sao cách xa như vậy, An Tử Yến cũng không làm được gì mình. Hi hi. Lời khuyên từ An Tử Yến. Đừng làm chuyện điên rồ. Đừng tự cho mình là đúng. Lời khuyên của Mạch Đinh. An Tử Yến cúp điện thoại. Mạch Đinh làm mặt quỷ với cái điện thoại. Sao hả? Hết lời để nói rồi chứ gì? Nhà chính là thành lũy của tớ. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, mẹ của Mạch Đinh đằng đằng sát khí vọt vào trong. Mạch Đinh mày giỏi lắm. À, hôm đó còn nói cái gì mà đến nhà bạn chơi. Nếu tiểu soái không gọi điện thoại nói cho tao biết, buổi tối hôm đó mày chạy đi lêu lỏng với mấy đứa không đứng đắn, uống rượu đến hừng đông, tao vẫn bị mày gạt chẳng biết gì. Chả trách bộ dáng hôm đó lại như vậy. Hiện tại đủ lông đủ cánh rồi, dám nói dối tao à? Tiếng kêu thảm thiết của Mạch Đinh từng tiếng truyền từ trong phòng ra. Sau khi bị dân cho một trận, Mạch Đinh không phục, lấy điện thoại gọi cho An Tử Yến. Mượn tay người khác trả thù, sao được coi là anh hùng hảo hán? Không phải trả thù, là giáo huấn cậu. Giáo huấn cái gì? Tôn trọng chồng của mình. Chương 26. Năm mới vui vẻ. An Tử Yến của tớ. An Tử Yến đã đến thành phố khác đón năm mới cùng với gia đình ông nội. Mạch Đinh hả hơi, cầm phong thư từ trong phòng ấm áp chạy ra ngoài, viết lời chúc của mình lên một tấm thiệp, ghi địa chỉ mà Bạch Tiểu Tư cho. Mạch Đinh cảm thấy gửi thiệp có ý nghĩa hơn so với việc gửi một tin nhắn chúc mừng. Nhìn phong thư rơi vào trong hòm thư, Mạch Đinh vỗ vỗ hòm thư. Người anh em, tình yêu của tao trông cậy vào mày đấy. Phải nhanh đưa tận tay của anh ấy nhé. Tôi thấy cậu trực tiếp nhờ vào nhân viên bưu điện còn thực tế hơn đấy. Mạch Đinh chỉ mặc áo ngủ, rùng mình một phát, răng va vào nhau lập cập chạy về phòng, sau đó luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cho đến khi nhân viên bưu điện mang thư đi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Quê Mạch Đinh rất xa, nhà cậu bình thường đều 2-3 năm mới về một lần. Năm nay, nhà cậu đón Tết ở đây thôi. Mạch Đinh biết tách ra như vậy, bản thân có lẽ sẽ nhớ An Tử Yến, nhưng không ngờ mình lại nhớ An Tử Yến đến mức độ này. Nhưng cậu cũng không định gọi điện thoại cho An Tử Yến. Cậu quyết tâm mừng năm mới phải lạnh lùng một chút với An Tử Yến, để hắn phải chú ý tới mình, biết mình quan trọng thế nào. Những người đang yêu luôn có một vài thủ đoạn đùa giỡn kiểu này. 30 Tết rất nhanh đã tới rồi. Tuy rằng một nhà chỉ có 3 người cùng nhau ăn Tết, nhưng vẫn rất vui. không nhất định phải nhiều người mới có không khí. Mạch Đinh nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, nhớ đến An Tử Yến. Khi nào mới có thể cùng hắn đón năm mới đây? Đầu bên kia An Tố từ ngoài về, ném một phong thư cho An Tử Yến. An Tử Yến nhìn chữ viết, siêu siêu vẹo vẹo trên phong bì, biết ngay là ai gửi tới. Từ từ mở ra, để lộ một tấm thiệp, màu đỏ rực, có in hình hai chú cá heo mập mạp, thật đúng là làm màu mà. Lật mặt sau, thấy dòng chữ như sau. Năm mới vui vẻ, An Tử Yến của tớ. Ở đây bắt đầu có tuyết rơi, rất lạnh. Nhưng tớ sẽ cố gắng đợi cậu trở về sưởi ấm cho tớ. Sang năm cũng phải yêu tớ thật nhiều nhé. Mạch Đinh của cậu. An Tử Yến mắng. Ngu ngốc. An Tố ngó sang nhìn. Ai vậy? Không liên quan tới chị. An Tử Yến đem tấm thiệp cất vào trong túi. Thật ra An Tố đã sớm đoán được là ai. Ngoại trừ Mạch Đinh còn có thể là ai cơ chứ? Cô bĩu môi. Bây giờ tiểu tư đã về. Sao em còn ở bên thằng nhóc kia? Thân thể ông nội vốn không tốt. Một khi biết được, tức giận khiến cho bệnh nặng thêm thì sao? Năm nay tiểu tư tìm đủ lý do không đến nhà của chúng ta. Không phải em đã làm chuyện gì tổn thương đến nó đấy chứ? Từ lúc về đây ăn Tết, An Tố luôn một mực theo sát An Tử Yến nói mấy chuyện này. Đang nói với em đấy, thái độ xa cách vậy là sao? Có đôi khi chị thực sự không hiểu em đang suy nghĩ cái gì. Tiểu tư có chỗ nào không tốt? Mạch Đinh tốt hơn nó ở điểm nào chứ? Em mù rồi à? An Tố càng nói càng tức giận. Chị nên biết, lúc nào thì nên ngậm miệng lại. Chị là chị của em mà. Thứ của tôi, chị tốt nhất đừng nên đụng vào. Không phải nhiều lời. Dứt lời, An Tử Yên đứng lên đi ra ngoài. Tựa vào tường, xem đồng hồ. Sắp 12 giờ rồi, lấy di động ra gọi cho Mạch Đinh. Chúng mới reo có một lần, Mạch Đinh đã nhận cuộc gọi ngay. Cậu chờ cuộc gọi này đã lâu. Còn biết gọi điện cho tớ à? Mạch Đinh có chút giận dỗi. Đầu bên kia không nói gì, Mạch Đinh tiếp tục. Chỗ cậu chắc là vui lắm nhỉ? Thật là hâm mộ, có thể cùng ông bà nội và mọi người đón năm mới. Số tớ không tốt như vậy. Mạch Đinh ghé vào trên giường, nói chuyện phiếm cùng với An Tử Yến. Nếu cậu muốn, có thể đến đây. Vớ vẩn, ai muốn đến đó đón năm mới cùng với cậu chứ? An Tử Yến đột nhiên nói vậy, khiến Mạch Đinh có chút thẹn thùng. Đúng rồi, khi nào cậu mới về? Sao hả? Tớ hình như có chút nhớ cậu, nhưng mà cậu đừng có vui mừng quá sớm. Tớ chỉ nhớ có một chút thôi. Cuộc sống của tớ vẫn muôn màu vươn vẻ lắm. Ừ. Ừ cái gì mà ừ? An Tử Yến phản ứng lãnh đạm như thế, thực sự là quá đáng. Mạch Đinh méo máu. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếng chuông vang lên. Tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời chấn động lỗ tai của cả hai. Mạch Đinh từ trên giường đứng lên, kéo màn gió ra, nhìn ngắm không trung sáng ngời. Năm mới vui vẻ, An Tử Yến. Mạch Đinh. Ừ. Cậu phải hiểu. Ừ. Tớ yêu cậu. Dứt lời liền cúp điện thoại. Mạch Đinh cầm điện thoại dừng sốt tại chỗ. Tên kia vừa nói cái gì đấy? Mình không nghe lầm đấy chứ. Hắn thế mà lại nói ra cái câu này à? Trái tim của Mạch Đinh giống như pháo hoa tưng bừng nở rộ, cười ngây ngô. Hạnh phúc là gì? Là một câu nói của cậu có thể khiến tớ cảm động thật lâu. Mạch Đinh lại quay về giường. Năm nay rất là đặc biệt. An Tử Yến ở đầu bên kia có chút phiền não, lấy tay chọt tường. Nói mấy câu củ chuối này quả nhiên là rất kỳ cục. Nhưng mấy câu củ chuối đó lại vừa vặn là những gì Mạch Đinh vẫn muốn nghe. Vì báo đáp An Tử Yến đem lại hạnh phúc cho mình, Mạch Đinh được hời nhắn tin cho hắn. Hai hôm nay tớ nghe được một ca khúc trên mạng. Rồi nửa đêm khuya khoắt, tớ một giờ ấn phím điện thoại mới viết xong lời bài hát gửi qua. Little kiss, a little heart, little Xong, sau này hát cho cậu nghe được không? Vậy thì không cần. Ai chả biết giọng hát của Mạch Đinh, chết người không đền mạng. Năm mới cứ hời hợt trôi qua như vậy. Dù sao Mạch Đinh cảm thấy Tết năm nào mà chả như nhau, không có gì đặc biệt hay là mới mẻ cả. Trước đây còn trông chờ đến Tết để được nhận tiền mừng tuổi. Giờ đã lớn rồi, hy vọng duy nhất này cũng mất. Cho nên cảm giác của Mạch Đinh với những ngày Tết là không quá hứng thú. Ăn Tết xong, An Tử Yến dù sao cũng phải quay về. Cậu lại không nhịn được ngứa tay gọi cho An Tử Yến. Cậu về chưa? Rồi. Có mang cho tớ đặc sản gì không? Không. Sao lại thế? Giờ cậu có ở nhà không? Tớ mang sủi cảo mẹ tớ làm sang cho. An Tử Yến rất muốn tự tuyệt sự nhiệt tình tràn lan của Mạch Đinh. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mạch Đinh rất không ngại phiền toái, mang theo sủi cảo ngồi xe 3 tiếng đồng hồ để tới nhà của An Tử Yến. Vừa đến cổng, cậu thấy trước cửa có đậu một chiếc xe. Tuy cậu không hiểu biết mấy về xe cộ, nhưng chiếc xe này vừa nhìn thấy đã vô cùng đẹp, hơn nữa còn rất mới. Là có ai đó đến đây à? Sao An Tử Yến không nói gì với mình? Cậu cầm sủi cảo lén lút đi đến cửa sổ, nhìn lén vào trong nhà. Ngoài trừ An Tử Yến đang chơi máy tính ra, thì không có ai khác. Mạch Đinh gõ gõ cửa sổ, nhỏ giọng nói. An Tử Yến, là tớ, Mạch Đinh đây. Giống như gián điệp vậy. An Tử Yến quay đầu lại, thấy Mạch Đinh đang giáo giác nhìn xung quanh. Cậu làm cái gì vậy? Có ai đến nhà cậu à? Tớ sợ không tiện. Không có ai hết. Mạch Đinh khôi phục âm lượng bình thường. Không có ai cả. Vậy chiếc xe bên ngoài là của ai? Của tớ. Cậu lại mua xe mới à? Có lầm hay không? Cậu nhờ tiền như vậy, quyên góp từ thiện đi. Sao lại vô tâm vô phế? Không vì quốc gia, không biết suy nghĩ cho các trẻ em nghèo khó. Trung Quốc lấy làm hổ thẹn vì có những người như cậu đấy. Được tặng. Ai lại đầu đất mà đi tặng cả một chiếc xe tốt như vậy? Trong nhà thừa tiền à? Mặc kệ là ai lãng phí tiền, đều không tránh được bị Mạch Đinh mắng. Mạch Đinh nhìn chiếc xe, đi đến gần, dán mặt vào cửa xe, tấm tắc tán thưởng. Xe tốt, thực sự là xe tốt. Nói xong lại chạy về phía cửa sổ, tiếp tục đối thoại với An Tử Yến. Chiếc xe này của cậu có công năng gì mới không? An Tử Yến chơi game, bởi vì đưa lưng về phía Mạch Đinh, cho nên Mạch Đinh không thấy vẻ mặt kỳ quái của hắn. toàn bộ được điều khiển bằng giọng nói. Cái này khiến cho Bạch Đinh kinh ngạc, há hốc mồm. Thật hay giả vậy? Hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức độ này rồi sao? Vậy tớ có thể từ một chút không? Ừ. Bạch Đinh để sủi cảo sang một bên, nhìn xe sắn tay áo, đi một vòng quanh xe rồi mới hắng giọng. Mở khóa. Xe bíp một tiếng, đèn sáng lên, khóa mở ra. Bạch Đinh càng thêm hưng phấn, nói với An Tử Yến ở trong phòng, vừa cầm chìa khóa xe bấm một cái. An Tử Yến, xe này thật là thần kỳ. Mở cửa. Lần này thì không có phản ứng. Bạch Đinh tưởng là mình nói không đủ to, cho nên dùng hết hơi sức giống với cái xe kia. Mở cửa. Đáng tiếc vẫn là không phản ứng. An Tử Yến, xe này có phải là bị hỏng rồi không? Sao lại không phản ứng nữa rồi? Cậu phải lịch sự hơn. An Tử Yến tận lực giữ cho giọng điệu của mình có vẻ bình thản một chút. Xin hãy mở cửa. Dù cho Mạch Đinh nói như thế nào, chuẩn hay là không chuẩn tiếng phổ thông, tiếng Anh, tiếng địa phương, phương pháp gì cũng thử hết, chiếc xe vẫn không mở ra. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của An Tử Yến từ trong nhà. Nghe thấy kiểu cười này, Mạch Đinh ngay lập tức hiểu được. Cậu cái gì cũng nghĩ đến, nhưng lại không nghĩ ra mình đã bị người yêu chơi xỏ. Giờ mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Cậu đứng ở cửa sổ, chỉ vào An Tử Yến. Cậu còn có lương tâm hay không? Ông đây tốt bụng tặng sủi cảo cho cậu. Cậu lại nhàm chán đến mức chơi xỏ tớ. Cậu là trẻ con à? An Tử Yến nhún vai. Ánh mắt hiển thị, ai mà cậu ngốc chứ? Bạch Đinh đỏ mặt, không thèm để ý nữa, đi đến trước cửa sổ. An Tử Yến, hôm nay ông đây phải quyết một phen sống mái với cậu. Dứt lời liền giống như quân trinh thám, leo cửa sổ vào nhà, vừa định động tay động chân với An Tử Yến, đột nhiên nhớ ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Trên mặt liền đổi sang nụ cười nịnh nọt. Bạn học, vậy xe cũ của cậu phải xử lý thế nào? Vẻ mặt đại gia à, chi bằng tặng cho tôi đi. Tớ chuẩn bị bán, quyên góp cho học sinh nghèo. Đừng mà, thực ra tớ cũng rất nghèo. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Cậu nói xem có phải không? Mạch Đinh đột nhiên trở nên dịu dàng rất nhiều, phơi bày tình cảm. Như thế là không tim không phổi, không vì quốc gia, không biết suy nghĩ cho các em nhỏ nghèo khó. Trung Quốc lấy làm hổ thẹn vì có những người như cậu. Những lời của Mạch Đinh nói lúc trước, An Tử Yến liền trả lại hết cho cậu. Chương 27. Vĩnh viễn không nên xem thường đàn bà con gái. Sau khi vứt vé an ủi thì làm gì? Vứt vé an ủi đến chết. Mạch Đinh ở dưới thân An Tử Yến đã hơn một giờ, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Cảm giác giống như bị say xe, quay đầu nhìn An Tử Yến. An Tử Yến, có thể nghỉ một chút hay không? À, không được. An Tử Yến từ chối rất rõ, Mạch Đinh sắp hấp hối đến nơi. À, tới đây không phối hợp nữa, cậu... Vậy sao? Tay của An Tử Yến cầm lấy phân thân vừa mới phóng thích của Mạch Đinh. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì thô bạo, khi thì xoa nắn, khi thì vuốt ve. Một chút kích thích cộng với một chút khiêu khích, khiến Mạch Đinh lại trầm luân và lửa dục vô hạn. Không thể trách An Tử Yến thủ đoạn cao minh, chỉ có thể trách thân thể của Mạch Đinh quá mất mẫn cảm. À, cậu... Đối với phản ứng của cậu nhỏ đang nằm trong tay An Tử Yến, Mạch Đinh cảm thấy rất là xấu hổ. Không thích à? Ừ, đáng ghét. Vẻ mặt của cậu lại không giống như vậy. An Tử Yến cúi người hôn lên đôi môi hé mở của Mạch Đinh. Bởi vì đen rỉ quá lâu mà có phần hơi khô khốc. An Tử Yến nhẹ nhàng một lần nữa làm cho nó trở nên ướt át. Hạ thân vẫn không ngừng thăm dò trong cơ thể của Mạch Đinh. Khám phá tất cả mọi thứ, cảm thụ độ ấm cùng với lửa nóng ở nơi đó. Mạch Đinh đã gần như vô lực, mông bắt đầu hạ xuống. An Tử Yến lại nâng lên. Hai tay Mạch Đinh gắt gao túm chặt chăn, cắn môi dưới, cảm thấy rất mất mặt. Rõ ràng luôn miệng nói là không cần, nhưng thân thể lại trắng trợn phản bội. A, thật thoải mái. A, vẫn là không nhịn được, nó đã cảm xúc chân thật. An Tử Yến lật Mạch Đinh lại, kéo chân cậu đặt lên vai mình, lần nữa tiến vào. Mạch Đinh hít sâu một hơi, ngửa cổ ra sau. Toàn thân đều căng cứng. À! Thanh âm thật là động lòng người. Mạch Đinh lại bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng. Ánh mắt mê ly. Âm thanh này dễ nghe hơn cậu hát nhiều. Câu nói này của An Tử Yến rất ư là không hợp thời. À, cậu! Mạch Đinh nghe cả nói cũng không xong. An Tử Yến đẩy nhanh tốc độ. Mạch Đinh cong thắt lưng. Cậu biết An Tử Yến sắp đến, bản thân cũng chống đỡ hết nổi. Dưới sự trùng kích dữ dội, hai người đồng thời tiết ra. Mạch Đinh bởi vì quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ thiếp đi mất. Ra giường nhăn nhúm, tiếng thở dốc mờ ám, mồ hôi nóng bỏng, dịu dàng lưu lại. An Tử Yến cùng Mạch Đinh, tất cả đều là minh chứng cho tình yêu này. Có tình yêu của cậu, cũng có tình yêu của tớ. Xin hãy tiếp tục, kéo dài tình yêu này, kéo nó đến mức sâu nhất, sâu đến tận cùng. Khi Mạch Đinh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong ngực của An Tử Yến. Cậu nhúc nhích lôi di động ra xem, đánh thức An Tử Yến. Hắn nhíu cặp lông mày xinh đẹp, mở mắt ra. Cậu lộn xộn cái gì vậy? Tình cảm mãnh liệt mới vừa qua đi, Mạch Đinh có chút thẹn thùng, lấy chăn che mặt lại. Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Tớ nói chuyện với cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai? Bình thường một bộ hung hăng giáo dục người khác, trên giường lại trở nên điềm đạm và thẹn thùng là sao? Đã chiều rồi, tớ phải về. Mạch Đinh dãy giụa muốn rời giường, bị An Tử Yến kéo lại, ôm từ sau lưng. Nhiệt độ cơ thể truyền vào lưng của Mạch Đinh, ôm chặt Mạch Đinh vào trong ngực. Ngủ thêm một lát đãng. Nhưng mà... Ông đây bảo cậu ngủ. Mạch Đinh câm nín, im lặng nằm trong lòng An Tử Yến. Hô hấp của hắn phả vào tai cậu. Trước đây, bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hôm nay. Nhưng giờ mình lại chân chân thật thật có được người này. Tựa như một giấc mộng. Nghĩ như vậy, Mạch Đinh lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào rồi tiếp tục ngủ đi. Rốt cuộc cũng sắp phải đi học. Mạch Đinh từ lần trước đã qua vài ngày không được gặp An Tử Yến nên có hơi cuống quýt, không kịp thu dọn đồ đạc quay về trường. Nhưng mà đời người không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chuyện xấu cũng cách Mạch Đinh càng ngày càng gần. Khi về tới trường, Lý Minh luôn nhanh chân hơn cậu đã đến từ sớm. An Tử Yến còn chưa thấy đâu, có điều An Tử Yến luôn là người như vậy, cho nên cậu cũng không để tâm, càng không gọi điện. Nếu cứ mỗi lúc mỗi nơi gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ tưởng rằng hắn rất quan trọng với mình. Lời này thực ra có phần khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, An Tử Yến cũng chưa tới đây. Mạch Đinh bắt đầu sốt ruột. Có phải là ngủ quên ở nhà rồi không? Nhưng mà sao có thể ngủ quên xuyên suốt 3 ngày? Chẳng lẽ cứ ngủ rồi quên ăn cơm nên chết đói rồi? Không thể nào. Mạch Đinh ở đây xoắn suýt cả nửa ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra lý do gì khiến cho An Tử Yến không đến trường. Cuối cùng cậu gọi điện thoại cho An Tử Yến. Không đợi Mạch Đinh mở miệng, đầu bên kia đã truyền tới giọng nói mệt mỏi của An Tử Yến. Mấy ngày nay có chút việc, về rồi kể với cậu sau. Dứt lời liền cúp máy. Mạch Đinh sững sờ tại chỗ, nhất định là việc rất quan trọng. Nhưng thái độ lạnh lùng của An Tử Yến vẫn khiến cho Mạch Đinh cảm thấy khổ sở. Cậu quyết định xem nhẹ sự khó chịu này. Nếu An Tử Yến bận, mình không nên mang thêm phiền phức đến cho hắn. Hắn đã nói khi về sẽ kể lại cho mình. Vậy mình chỉ cần ở đây chờ hắn là được. Buổi chiều, Lý Minh trở lại phòng. Còn chưa đóng cửa đã nói với Mạch Đinh. Mạch Đinh, dưới lầu có người đẹp tìm cậu. Người đẹp. Mạch Đinh đứng lên, nghĩ là Bạch Tiểu Tư. Có điều đứng dưới lầu lại là một cô gái cậu không biết, nhưng vẫn thấy quen quen. Cô tìm tôi. Mạch Đinh cảm thấy kỳ quái. Ừ, nơi này nói chuyện không tiện. Có thể tìm chỗ nào đó riêng tư không? Cô gái này rất dịu dàng. Thật ra cũng không tính là người đẹp. Chỉ có thể nói là tạm được. Đối với yêu cầu lịch sự như vậy, Mạch Đinh đành phải kiên trì đi theo cô gái này đến một nơi tương đối vắng vẻ. Có chuyện gì thì nói đi. Cậu tên là Mạch Đinh phải không? Vẻ mặt dịu dàng của cô gái trở nên lạnh lùng. Đúng vậy, tôi có quen cô sao? Tôi là Chu Lệ, học cùng lớp với An Tử Yến. Cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết cậu. Chu Lệ đánh giá từ đầu đến chân của Mạch Đinh, Chả trách Mạch Đinh cảm thấy đã gặp ở đâu rồi. Hóa ra là ở lớp của An Tử Yến. Nhưng cô gái này tìm mình làm chi? Khi Mạch Đinh đang định đặt câu hỏi, Chu Lệ đã mở miệng trước. Tôi biết chuyện của cậu và An Tử Yến. Chu Lệ chính là cô gái ngày đó nhìn thấy hai người trước nhà của Mạch Đinh. Câu nói này bất thình lình dọa cho Mạch Đinh nhảy dựng. Bản thân cậu đó đang che giấu rất tốt mà. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ cần không phải người trong nhà, những người khác biết thì cũng không sao cả. Cô biết thì thế nào? Mạch Đinh hỏi lại. Biết ngay là không có ý tốt mà. Cậu thật đúng là không biết xấu hổ. Còn ra vẻ đương nhiên à? Khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Tôi tới là để nói với cậu. Đừng quấn lấy An Tử Yến. Cô nghĩ cô là ai? Tôi ít nhất cũng là con gái. Cậu là một thằng đàn ông. Còn bình thường như vậy. Làm được gì cho anh ấy chứ? Tôi vì An Tử Yến mà từ 80 cân giảm xuống gầy như bây giờ. Chỉ để An Tử Yến có thể liếc mắt nhìn tôi một cái thôi. Thật vất vả mới giảm được cân. Cậu lại cướp anh ấy đi mất. Cậu rốt cuộc định làm gì? Từ trung học tôi đã bắt đầu thầm mến anh ấy. Vẫn theo đuổi anh ấy. Cái tên khốn kiếp nhà cậu. Chu Lệ là một cô gái yêu An Tử Yến quá mức. Vượt qua cả sự si mê bình thường của những cô gái khác. Nếu cô muốn cướp lại thì cướp đi. Mạch Đinh chẳng thấy có vấn đề gì. Ngay cả bạn mỹ nữ như Bạch Tiểu Tư, tính cách cũng tốt như vậy mà An Tử Yến còn chả thèm để mắt tới, thì Chu Lệ chẳng đáng phải lo lắng. Khẩu khí thật là lớn đấy. Chu Lệ tươi cười để lộ ra sự nham hiểm. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý. An Tử Yến là của tôi. Lời này nói ra hình như là hơi sớm. Mạch Đinh khuyên bảo cô. Chu Lệ mỉm cười bỏ đi. Lần này cô ta chỉ muốn thăm dò Mạch Đinh là một người như thế nào, sau đó mới tìm cách để đối phó. Bộ dáng giống như đối thủ này rất dễ chơi. Mạch Đinh nhìn theo bóng Chu Lệ rời đi, khó hiểu nhún vai, hoàn toàn không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Có điều Mạch Đinh đã không hiểu một đạo lý, vĩnh viễn không được xem thường đàn bà con gái, đặc biệt là một cô gái bị ghen tuông che khuất lý trí. Chương 28. Tổn thương mà cậu mang lại cho tớ thực sự rất đau. Mạch Đinh không chờ được An Tử Yến, lại chờ được Bạch Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư đứng ở dưới lầu lớn tiếng gọi tên của Mạch Đinh. Mạch Đinh ngó đầu nhìn, liền trông thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạng của Bạch Tiểu Tư. Hai người tìm một quán cà phê gần trường học ngồi nói chuyện. Mạch Mạch, tôi đến để tạm biệt, tôi phải quay về Mỹ rồi. Bạch Tiểu Tư thật đúng là tới nhanh mà đi cũng nhanh. Học ở đây không được à? Tôi không muốn bị quản thúc, phiền muốn chết à? Mạch Đinh cảm thấy về điểm này thì Bạch Tiểu Tư rất giống với An Tử Yến. Nghĩ đến An Tử Yến, thần sắc của Mạch Đinh có hơi ảm đạm, liều mạng khuấy cốc cà phê. Này, Tiểu Tư, cô có biết An Tử Yến rốt cuộc có chuyện gì không? Bạch Tiểu Tư thoáng sửng sốt, thu hồi khuôn mặt tươi cười. Tôi đoán anh ấy chắc chắn là không nói cho cậu. Cô biết thật à? Ông nội của anh ấy ngã bệnh, đang nằm ở bệnh viện. Hiện tại anh ấy đang túc trực trong đó. Bố mẹ của anh ấy bề bộn nhiều việc. Từ nhỏ anh ấy đều do một tay ông nội chăm sóc. Ra vậy, sao cậu ấy lại không nói với tôi? Thật là mỉa mai. Chuyện của cậu ấy tôi phải thông qua cô mới biết được. Mạch Đinh thì rất lo lắng cho ông nội của An Tử Yến. Nhưng mà đó là người yêu của cậu ấy là mình. Chuyện như vậy lại biết từ miệng của người khác. Dựa theo cách hiểu của tôi về anh ấy không nói cho cậu, là không muốn cậu phải lo lắng. Nhưng cậu ấy cứ như vậy, tôi lại càng lo lắng. Cách nghĩ của hai người về chuyện này sao có thể giống nhau? An Tử Yến là An Tử Yến, cậu là cậu. Cho nên với cùng một sự việc, anh ấy không muốn cậu lo lắng. Cậu không muốn anh ấy coi mình là người ngoài, chuyện gì cũng không nói cho cậu biết. Các cậu đều đứng ở lập trường của bản thân, suy nghĩ cho đối phương. Cậu cũng không nên trách cứ anh ấy chứ. Những lời của Bạch Tiểu Tư khiến Bạch Đinh nguôi giận đi rất nhiều. Cô ấy nói rất có lý. Hơn nữa bây giờ ông nội của An Tử Yến bị bệnh, mình không nên cáu kỉnh như vậy. Mạch Đinh không phải là người hay cố tình gây sự. Chính miệng cậu đã hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh An Tử Yến. Vậy cậu sẽ thực sự vâng lời. Ít nhất biết được An Tử Yến đang làm gì so với việc hoàn toàn mù tịt an tâm hơn nhiều. Bạch Tiểu Tư xem đồng hồ, đứng lên. Tôi cũng phải đi rồi. Đi được hai bước, lại quay đầu lại, cười với Mạch Đinh. Mạch Mạch, tôi đem An Tử Yến tặng cho cậu. Cậu phải yêu anh ấy thật nhiều, liều mạng mà yêu. Cho dù toàn bộ thế giới này đều phản đối, Bạch Tiểu Tư tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Dứt lời phất phất tay với Mạch Đinh, rồi đi mất. Mạch Đinh nhìn theo hướng Bạch Tiểu Tư rời đi, trong lòng cảm động. Khi cậu quay về phòng, Lý Minh ôm ngay lấy cổ cậu. Hôm nay bạn thân tớ dụ dỗ được mấy người đẹp, buổi tối sẽ ra ngoài ăn cơm. Cậu cũng đến cho đủ nhân số đi. Mạch Đinh gạt tay của Lý Minh ra. Không đi. Đừng mà, dù sao cũng là anh em tốt của nhau. Tớ biết cậu không có hứng thú với con gái, cho nên sẽ không tranh giành với tớ. Cậu thật là nhám hiểm. Người không vì mình trời chu đất diệt. Đi đi, chúng ta cũng lâu rồi không ra ngoài uống rượu. Mỗi ngày đều như oán phụ chờ An Tử Yến, còn không bằng làm chút chuyện cho khuây khỏa. Dưới sự khuyên bảo bằng mọi cách của Lý Minh, Mạch Đinh rốt cuộc cũng đáp ứng. Lần tụ tập tầm thường này, cả nam lẫn nữ đều quyến rũ lẫn nhau. Mấy cô gái thấy Mạch Đinh cô đơn sẽ chạy tới kính rượu. Rất nhanh, suy nghĩ của Mạch Đinh bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu nhìn sắc trời đã khuya bên ngoài, nhớ tới cái đêm An Tử Yến cõng mình về nhà. Làm sao đây? Thực sự rất nhớ An Tử Yến. Muốn được nghe giọng nói của hắn. Thấy nụ cười xấu xa của hắn. Người được mùi xà phòng trên quần áo hắn. Hóa ra những ngày không có cậu ở bên lại đau khổ đến thế. Tớ đã nhận ra rồi. Cậu có thể nhanh trở về hay không? Trở về ôm tớ một cái. Mạch Đinh ghé vào trên bàn nghĩ như vậy. Lý Minh cũng đang ngà ngà say. Đứng lên, chuẩn bị tha Mạch Đinh về. Một cô gái mặc quần áo đỏ kéo Lý Minh lại, cả thân thể dán lên người của Lý Minh. Đã trễ thế này, ký túc xá đóng cửa rồi, không bằng chúng ta tới khách sạn đi. Tiếng nói của cô gái thật quyến rũ, chọc cho Lý Minh ngứa ngáy trong lòng. Hắn nhìn Mạch Đinh. Không được đâu, Mạch Đinh sai thành như vậy, anh không thể mặc kệ cậu ấy. Ai bảo anh bỏ mặc cậu ấy đâu, thuê hai phòng là được, không sao về trường. Dù sao cậu ấy ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau. Đừng ở đây giả bộ đứng đắn. Chẳng lẽ anh không muốn em? Qua đêm nay sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa đâu đấy. Lý Minh nghĩ cô nàng nói cũng có lý. Dù sao ký túc xá cũng đóng cửa rồi. An Tử Yến lại không ở đây. Thuê thêm một phòng cho Mạch Đinh cũng tốt. Cứ như vậy, Lý Minh dìu Mạch Đinh đã say quắc cần câu. Cả người cậu đều dựa vào Lý Minh. Hắn phải cố hết sức. Cái thằng này, rốt cuộc là uống bao nhiêu? Lý Minh và Mạch Đinh bị cô gái kia đưa đến một khách sạn, thuê hai gian phòng. Lý Minh đặt Mạch Đinh xuống giường, đang muốn gọi Mạch Đinh tỉnh lại, thì bị cô gái túm lấy quần áo. Đi thôi, anh còn muốn em chờ bao lâu nữa? Nói xong kiên quyết kéo Lý Minh ra khỏi phòng. Sau khi hai người rời khỏi, Chu Lệ liền bước vào, nhìn Mạch Đinh mềm như bún ở trên giường. Mạch Đinh. Chu Lệ ngồi cạnh giường. Mạch Đinh mơ hồ hé mắt. Hơn nửa ngày mới thấy rõ cô gái ngồi trên giường là Chu Lệ. Nhưng đầu cậu thực sự rất đau, rất là buồn ngủ. Chu Lệ bắt đầu cởi quần áo của mình, lộ ra dáng người gầy yếu. Vì sao con gái đều vì An Tử Yến mà cởi quần áo trước mặt mình? Thân là đàn ông, cậu hẳn phải vui vẻ. Nhưng ngoại trừ An Tử Yến, cái vật kia của cậu đã không thể cứng bởi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác. Sau này không bao giờ uống rượu nữa. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Mạch Đinh trước khi mê man. Chu Lệ cởi quần áo của cậu, chui vào chăn, lấy di động ra chụp vài kiểu ảnh. Sau đó chọn một tấm không thấy rõ mặt của mình. Tìm số điện thoại của An Tử Yến trong máy của Mạch Đinh rồi gửi đi. Đầu bên này An Tử Yến ngồi bên ngoài phòng bệnh đã vài ngày, mệt mỏi không chịu nổi. Đến nửa đêm, chuông điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, liền thấy tấm hình Mạch Đinh cùng một cô gái khác nằm trên giường. An Tử Yến đỏ mắt, khẽ cắn môi, hùng hăng ném di động vào tường. Bệnh viện yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng di động vỡ vụn. An Tử Yến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc như vậy. Phẫn nộ, đau lòng, bi thương, tất cả những cảm xúc đó đều là mùi vị bị phản bội. Bất cứ ai khi nhìn thấy trên di động của mình xuất hiện ảnh chụp như vậy, đâu còn đủ lý trí mà nhận định đó là thật hay giả nữa. An Tử Yên rất mệt mỏi, cả thân thể lẫn tâm hồn. Sáng sớm hôm sau, đầu Mạch Đinh vẫn còn rất đau. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, đã không còn bóng dáng của Chu Lệ, quần áo vẫn còn trên người. Trong khoảnh khắc, Mạch Đinh đã nghĩ tối hôm qua mình nằm mơ. Cậu cầm lấy di động, đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Trên màn hình là cậu cùng Chu Lệ không mặc quần áo nằm cùng nhau. Cậu luống cuống hoảng sợ, từ trên giường đứng lên, đang muốn gọi cho An Tử Yến, một số lạ lại gọi đến. Mạch Đinh, tôi là Chu Lệ, quên nói cho cậu biết. Muộn rồi, tối hôm qua tôi đã gửi ảnh cho An Tử Yến. Dứt lời liền cúp máy. Tim Mạch Đinh như bị bóp nghẹt. Cậu ôm một tia hy vọng cuối cùng, An Tử Yến sẽ tin mình, giống như trước đây. Nhưng mà cho dù cậu gọi bao nhiêu cuộc, bên kia đều không nhận. An Tố mua một chiếc di động khác cho An Tử Yến, thay sim. Tức giận như vậy để làm gì? Bệnh của ông nội không phải đã chuyển biến tốt đẹp rồi sao? An Tử Yến không đáp, chỉ lạnh lùng ngồi đó. Trong đầu tất cả đều là bức ảnh tối hôm qua. Còn mẹ nó, An Tử Yến muốn mắng thô tục, nhưng hắn đã mệt đến mức ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Điện thoại vừa mới bật lên, liền có cuộc gọi đến. An Tử Yến, này, cậu hãy nghe tớ nói. Cậu còn gì để nói nữa? Giọng điệu lạnh lùng khiến Mạnh Đinh phát run, siết chặt di động. Cậu không tin tớ. Cậu con mẹ nó yêu ai thì ngủ với người đó. Muốn ngủ với ai thì ngủ. Không liên quan đến ông đây. An Tử Yến cúp điện thoại. Mạch Đinh sững sờ tại chỗ. An Tử Yến chưa bao giờ gào lên với mình như vậy. Cậu ngồi xổm trên đất. Khiến cậu khó chịu nhất là việc An Tử Yến không hề tin mình. Rốt cuộc là tình yêu kiểu gì mà sao dễ dàng tan vỡ như vậy? Mỗi ngày đều nhớ đến An Tử Yến. Kết quả lại bị hắn làm cho trái tim đau đớn. Có thể trách ai được? Trách An Tử Yến không tin Mạch Đinh. Như một người trải qua nhiều đêm mệt mỏi, mỗi ngày lo lắng cho ông nội, lại nhận được ảnh chụp người yêu của mình với người khác. Cho dù là An Tử Yến, cũng không cách nào bình tĩnh và khoan dung được. Trách Mạch Đinh không cẩn thận. Nhưng trong chuyện này, từ đầu đến cuối, Mạch Đinh không làm điều gì sai. Muốn trách thì phải trách tình yêu, khiến người ta đánh mất tất cả lý trí, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.